Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 490, chương 486 heo cùng kiếm tiên đại năng. Kia nhất kiếm ra lúc sau, toàn bộ Triều Dương Điện đều bị chảm nứt ra, toàn bộ Hoàng Cung đều bị kia cung điện tua nhỏ vang. Lớn kinh động, cung nữ, thái giám từ từ khắp nơi chạy ra, nhìn về phía kia sụp xuống Triều Dương Điện. Đều có loại thiên sập xuống cảm giác. Cái kia Triều Dương Điện hôm nay giống như có mở họp tới, cho nên không ai chạy ra tới. Giống như một cái thái giám run run rẩy rẩy đến nói, một mảnh tĩnh mịch. Đột nhiên một cái cung nữ hồi, có một cái, thật là có một người từ trong điện bắn ra, hồng y phiêu phiêu, nhất kiếm, một tử hồ lô. Nàng vung tay áo bãi, Triều kiếm tiên chờ bên này kêu. Heo heo, Phong Khẩn, ta xả hô. Heo heo, Phong Khẩn xả hô. Đại Chu cường giả nhóm chừng lớn đôi mắt, nhìn đến kia, Đại Ly, vui mừng đến gật gật đầu. Được rồi, quang mang biến ảo, nguyên lai dế nhũi thanh y nho sinh biến thành một đầu hồng da tiểu trư, giải khai bốn cái móng. Heo, vui sướng đến chạy về phía bên kia người áo đỏ, hậu chi hậu giác. Kiếm tiên nhóm bỗng nhiên mới phát hiện, người áo đỏ, mới là chân chính công tử Ly, nhất kiếm hủy hoại Triều Dương Điện. Như vậy trong điện Đại Chu quân vương, văn võ bá quan thần mã, Đại Chu, muốn hủy hoại, sát ý, tức giận, kinh thiên động địa, a a a, kiếm khởi, pháp tới, kiếm tiên. Pháp tiên, đại năng, đồng thời ra tay, cách vạn mét, kia ngập trời thế công, như sóng gió động trời, chiều mấy vạn mễ ở ngoài Đại Ly áp xuống, mà Đại Ly tốc độ, huyết khí, lôi khí, song trọng núi non trùng điệp, trên lưng bốn cánh, lôi cánh huyết cánh, chỉ là nhiều kỳ ba điều nhân a, tốc độ lại là cực kỳ kinh diễm. Nghịch thiên, nhị trọng đại năng nhóm thực bi thôi phát hiện. Chính mình công kích theo không kịp. Tam trọng đại năng nhóm không nói. Vốn dĩ liền biết cái này Đại Ly tốc độ kinh người. Các ngươi có cái gì hảo kinh ngạc, hôm nay nàng lại nghịch thiên. Cũng đến là kiếm tiên cùng pháp tiên liền càng bình tĩnh. Nhưng tố ngẩng đó là cái gì thanh âm. Không trung phía trên truyền đến một cái bén nhọn tiếng giống giận. Tiếp theo một con tám chảo cự vượn từ bầu trời nổ lớn nhảy xuống. Giống giận, đáng chết Vũ Văn hoàng tộc, dám bắt ta chứng chứng. Cả người kim mau tung bay, uy mãnh cương dương, đây là Đại Chu Kim Quang Sơn nội nổi danh bá vương. Tám chảo kim cương vượn, nguyên anh đỉnh, luận thực lực, so phần lớn kiếm tiên pháp tiên hiếu thắng đến nhiều đi. Nghe nói đã từng diệt hạ tông đã từng có hai cái kiếm tiên không biết sống chết. Muốn chảo hắn hài tử đương linh sủng. Kết quả, biến thành Kim Quang Sơn hai đống hộ hoa phân bón hoa, diệt hạ tông một cái thí cũng không dám phóng, chẳng sợ tông môn nội có phần thần cường giả. Nhưng tố, nhân gia có tộc đàn, tám chảo kim cương vượn tộc đàn trải rộng Nam Lâm vực đàn. Nếu là bọn họ Đại Chu kim cương vượn bị khi dễ. Ha ha a, nhân gia lão tổ muốn đem diệt hạ tông san bằng, huyết thống cao cấp linh thú tộc đàn gì đó. Đắc tội không nổi hiện tại, Kim Quang Sơn Đại Kim Cương tới, xâm nhập Hoàng Cung, thẳng đến một chỗ, Thái Tử Cung, xem tên đoán nghĩa, đó là Thái Tử địa phương, trước mắt, Thái Tử bị thương, giờ phút này đang nằm ở chính mình trên giường chữa thương, ở hắn giường phía dưới. Một viên viên lộc cộc trứng an an tĩnh tĩnh liền ở nơi đó, nó là như thế nào tới đâu? Kiếm tiên nhóm chết cũng không nghĩ tới ở Đại Ly phía trước biến mất hơn 10 ngày nội. Thằng nhãi này là ẩn vào Kim Quang Sơn. Biến thành một con tiểu con rơi. Liền tới liền không phải người. Hơi thở cũng không cần phải che lấp. Đó là thành công đánh vào bên trong. Sau đó trăm phương ngàn kế đến trộm con khỉ trứng. Lại trăm phương ngàn kế đến thuần phục một con Đại Chu Hoàng Cung bản thổ chui xuống đất. Chuột này chỉ lão thử. Giờ phút này chính không biết ở Đại Chu Hoàng Cung ngầm hầm ngầm làm gì đâu, tạm thời không đề cập. Tới Đại Ly thằng nhãi này ở trong đó trả giá nhiều ít vất vả cùng đảm đương nhiều ít nguy hiểm. Dù sao, cái này Đại Kim Cương là thành công đuổi tới. hơn nữa hướng tới Thái tử cung thẳng tắp sát đi. Thời gian, địa điểm, vừa vặn tốt. Kiếm tiên, pháp tiên, đại năng nhóm khuôn mặt nhỏ đều tái rồi. Thực hảo, đại ly muốn chính là cái này hiệu quả. Bất quá, trước mắt này đó công kích, xoát, một cái nghịch thân, hồng gia tiểu trư bị đại ly một phen nhéo. Sau đó hung hăng quăng đi ra ngoài, ném hướng này đó công kích. Ngao ngao ngao, người nhà không phúc hậu. Ít nói nhảm, tam căn cà rốt, đổi ngươi một lần thiên phú thần thông thành giao. Hồng gia tiểu trư huyền phù trời cao, ở này đó khủng bố đến cực điểm, đủ để cho đại ly không có một đinh điểm năng lực phản kháng công kích trước mặt. Cái bụng ục ục trướng lên, miệng mở ra, phun ra một cái bọt khí kịch liệt khuếch trương, phốc, va chạm, sở hữu công kích đều nạp vào bọt khí bên trong, sau đó trôi nổi lên không, ở phía trên nổ mạnh. Thiên phú thần thông càn khôn đại na di, đây là cái gì heo? Này đầu heo, các loại khiếp sợ, các loại kinh ngạc cảm thán, ngữ khí đều thực tương đồng, đều biểu đạt cùng cái ý tứ, mẹ nó đây là cái gì heo? Nội tương đương quần ngoại xuyên trời nắng tiểu trư, trư bát giới, heo heo hiệp, nếu là công tử phu tăng những người này ở chỗ này, có lẽ sẽ chứng đau. Kia gì, này không phải kia chỉ ngày đó bị đại ly dưới tàng cây thân thủ uy cà chua heo sao? Vẫn là kia chỉ không có tiết tháo đáng nói. Hảo nam sắc ái nữ sắc sắc heo quả nhiên. Nhan khống phi thường, đại ly là sẽ không đối một con heo như vậy hữu hảo. Chỉ có thể nói này chỉ heo không bình thường, đáng tiếc lúc ấy không ai lưu ý đến này chỉ heo không tầm thường. Trên thực tế, đại ly đến bây giờ cũng không biết đây là đầu cái gì heo. Chỉ nhớ rõ, từ nàng hạ đoạn nguyệt nhai lúc sau, này đầu heo liền vẫn luôn đi theo nàng. Sau đó, ở biên cương kia sẽ nàng huyết dịch những cái đó linh thú thời điểm, này chỉ heo xuất hiện, lại sau đó căn cứ này đầu tiểu chư thực cổ quái. Lão nương thà rằng sai sát 1000 cũng không thể buông tha một cái tâm tư. Đại ly buông xuống vốn dĩ liền không có tiết tháo, bắt đầu thông đồng này đầu tiểu chư, cuối cùng liền thành hiện tại dáng vẻ này, làm đại chu kiếm tiên. Pháp tiên từ từ đều tập thể chứng đau. Thảo nê mã, này còn như thế nào đánh? Mặt khác một bên, kia đại kim cương đã mau tới rồi thái tử cung nơi đó. Ngăn đón hắn cũng là một cái kiếm tiên. Bất quá hiển nhiên ngăn không được này đầu đại kim cương, kia một cái chớp mắt. Bãi ở 3 cái kiếm tiên cùng pháp tiên trước mặt chính là 2 lựa chọn, là báo thù. Vẫn là tương lai, là ngắn ngủi tính khoái ý. Vẫn là có thể liên tục phát triển. Kiếm tiên cùng pháp tiên là thông minh. Lập tức đó là bắn ra. Chư vị đại năng, nơi này giao cho các ngươi. Nhất định phải chém giết người này. Đại năng nhóm trợn trắng mắt, bất quá cũng may. Kia hồng gia tiểu chư phun ra một cái bọt khí sau, đó là bổ nhào vào đại ly trong lòng ngực. Hai mắt vừa lật, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Ha, này đầu heo là dùng một lần sử dụng. Dùng xong liền trở thành phế thải. Cực hảo, 12 cái đại năng tiêm máu gà, 9 nhị trọng đại năng, 3 cái tam trọng đại năng. Này đội hình quá hoa lệ, kiếm tiên nhóm thực chắc chắn đại ly nếu như vậy đều có thể sống sót như. Vậy liền chính thuyết minh bọn họ đại chu tu sĩ là ăn phân lớn lên, 3 vị. Người này nhiều lần đánh chết ta nhị trọng đại năng người. Diệt ta trở uy phong. Chọc đến ta đại chu người bên ngoài nhiều lần bị cười nhạo. Khẩn cầu 3 người không cần ra tay. Đem người này để lại cho ta chờ xử lý, tuy rằng giận. Này 9 nhị trọng đại năng lại vẫn là có lý trí. Trước mắt mạnh nhất nhị trọng đại năng băng hà đó là lạnh buốt đến nói lời này. Một bên chiều 3 cái tam trọng đại năng chắp tay thi lễ, vốn dĩ tam trọng đại năng là có chút không cam nguyện. Rốt cuộc giết đại ly có to như vậy khen thưởng lại tay. Chỉ là này mấy cái nhị trọng đại năng cũng đều là tiên tông người. Nhân mạch cùng địa vị phi phàm. Thả, nhân gia nói rất có đạo lý a, các ngươi đại năng tam trọng người giết đại ly có gì mặt mũi tự đắc. Chúng ta đại chu đã bị người ta nói ỉ lớn hiếp nhỏ, phía trước bọn họ đại chu người không phải bị cười nhạo bị một cái tiểu tử quét ngang đại năng cấp sao. vậy làm người khác nhìn xem. Đại năng nhị trọng người là có thể diệt cái này công tử Ly. Cái này lý do quá đứng đắn, trực tiếp xả đến sở hữu đại năng nhị trọng mặt mũi vấn đề. Ba người có chút do dự, lại nghe đến Băng Hà tiếp tục nói. Đến nỗi khen thưởng gì đó, như cũ là ba vị chiếm đầu to. Chỉ hy vọng các ngươi giúp chúng ta thủ nơi này, chớ có làm tiểu tử này thừa cơ chạy thoát, ha. Băng Hà quá quen tay. Hằng Đủ đạo nhân, Vân Thủy đạo người cùng Sao Mai đạo nhân ba người đều là gật đầu đồng ý. Phân bắn tam phương, hình thành tam giác phong tỏa phương vị, đem Đại Ly vây với trung ương. Đại Ly nhưng thật ra kinh ngạc đối phương đem nàng giống như thịt heo giống nhau xưng cân mua bán, bất quá đây là chuyện tốt. A, cứ như vậy, nàng trực tiếp đối thượng đó là chín nhị trọng đại năng. Trong đó Băng Hà là chủ, là mạnh nhất nhị trọng đại năng. Đại Ly chút nào không nghi ngờ hắn chiến lực đạt tới 18 đến 20 vân tả hữu, mặt khác 8. Cũng có 3 cái khí huyết cực thịnh, đánh giá cũng đạt tới 15 vân trở lên. Tựa hồ gọi là gì Thái Lợi, Phong Dương, Trịnh Dương, công tử Ly. Lượng người cũng là một thế hệ thiên tài. Hiện giờ chết ở ta chờ trong tay đảo cũng không lỗ, người tâm trí chắc tuyệt. Âm mưu liên tục, lại cũng ngăn không được ta chờ, hôm nay. Ta chờ nhất định phải vì những cái đó chết đi đồng đạo báo thù. Nói ngắn gọn, bọn họ lên tiếng trung tâm chính là công tử Ly ngươi đi tìm chết. Đi tìm chết, đi tìm chết. Đại Ly cũng đã phát một câu. Ngươi chờ, nói ngắn lại. Ngươi chờ đều là muốn lấy nhiều khi ít sao, chín người giận. Còn chưa nói, đó là bị Đại Ly đánh gãy. Được rồi, đừng nhiều lời, ta đi. Có ngươi như vậy kiêu ngạo con mồi sao? Ngươi biết chính mình muốn chết sao? Tính tình hỏa bạo Thái Lợi cái thứ nhất nhịn không được. Trực tiếp biểu bắn mà ra. Ngọn lửa trường đao từ thiên chém xuống. Ngọn lửa tiêu lạc, vuông góc, dơ lên nửa hình quạt ánh lửa. 15 vân, biêu, bên sườn, Phong Dương dưới chân vừa trượt. Như dẫm trên đất bằng giống nhau ở không trung vẽ ra tuyệt đẹp mà quỷ mị vũ bộ. Vòng eo hạ phục, đôi tay xoát xoát xoay chuyển ra hai thanh tiêu ám màu xanh lá sức gió lưỡi dao gió. Phong, tốc độ chi vương, hắn là kẻ ám sát. Kim quang như ánh sáng mặt trời. Sắc bén phong đao, Trịnh Dương toàn thân bao phủ bằng bạc kim quang. Hóa thành kim giáp, giống như một cái người sắt giống nhau. Trong tay nắm lên một thanh đầu hổ kim đao, triệt bước kéo đao. Liêu thiết, mò trăng đáy nước. Trảm cung điện trên trời, ba người, chiến lực tề tiêu, mặt khác 5 người, xà công, ào ào xôn xao, phong hỏa lôi điện, kim mộc thủy hỏa thổ, phi đao phi kiếm, các loại huyền diệu thần thông thuật pháp, phân sấp mà đến, tầng tầng điệp đến, như muôn vàn trọng sơn, nhập vô tận chi hải, chiến lực, biu biu biu, 10 vân, 11 vân, 12, 13,14. Thái bình thường, chưa từng vừa động Băng Hà lộ ra thỏa mãn cười. Như vậy thế công, công tử Ly, người khả năng chặn lại. Hết chương.